Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, mầm hòa. Cùng người sáng lập cự phủ ở trong hư nghĩ vũ trụ đem tất cả công việc đều bàn xong xuôi sau. Bố La Lâm nhân loại bản tôn liền trực tiếp đi tới cự phủ đấu võ tràng hạt nhân chi địa vị trí. Ở một vị vũ trụ tôn giả cung kính dưới sự dẫn đường. Bố La Lâm rất nhanh đi đến hư kim chi chủ vị trí cung điện bởi vì người sáng lập cự phù bản tôn vẫn luôn ở trong biển vũ trụ lang bạt. Sở dĩ sẽ do hư kim chi chủ đem bố La Lâm đưa vào người sáng lập cự phù trong vũ trụ loại nhỏ. Hư kim chi chủ đã sớm trước một bước được người sáng lập cự phù dặn dò. Biết được bố La Lâm dự định, sở dĩ hơi hơi hàn huyên một phen sau, liền trực tiếp mang theo hắn đi tới loại nhỏ vũ trụ đường nối vị trí. Dọc theo cự phủ đấu võ tràng hạt nhân chi địa, kia cùng tiến vào sơ thủy vũ trụ tương tự vũ trụ đường nối. Bố La Lâm theo hư kim chi chủ một đường tiến lên, rất nhanh sẽ đi đến người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ. Tiến vào một vùng sao trời bên trong, trong vùng trời sao này mới trong hư không, một tòa đường kính tiếp cận ngàn tỷ cây em bằng đại tinh không đại lục lẳng lặng mà trôi nổi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, nơi này chính là người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ hạt nhân chi địa vị trí rồi. Một bên, hư kim chi chủ nở nụ cười, chỉ vào phía dưới đại lục, là bố La Lâm giới thiệu lên. Ta cự phủ đấu võ tràng phần lớn tinh anh, cùng với ngũ đại thế lực một ít thành viên, đều là tụ tập ở trên đại lục này bên trên. Những người này là không cho phép rời đi trên đại lục này. Đương nhiên, Vĩnh Hằng chi chủ ngươi tự nhiên không cần tuân theo quy củ này. Người sáng lập cự phủ loại nhỏ, vũ trụ, ngươi có thể tự do hành động, bất quá kia bản nguyên vũ trụ vị trí chi địa, tốt nhất vẫn là không muốn trước đi cho thỏa đáng. Hư kim chi chủ nhắc nhở, nghe vậy, bố La Lâm lại là gật gật đầu. Vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ, tự nhiên là không thể để những này dưới trướng thế lực sinh linh tùy ý xông loạn. Bất quá lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không nhận bao lớn ràng buộc. Chỉ cần không phải tới gần bản nguyên vũ trụ vị trí, người sáng lập cự phủ là sẽ không ngăn cản hắn. Rốt cuộc, bản nguyên vũ trụ chi địa đối với loại nhỏ vũ trụ quan hệ trọng đại. Nếu là chịu đến phá hoại, sẽ đối với loại nhỏ vũ trụ tạo thành tổn thương thật lớn. Bởi vậy, ở trên điểm này, người sáng lập cự phủ là phi thường trọng thị. Ngay ở hư kim chi chủ còn muốn đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, tiếp theo lộ ra vẻ khó mà tin nổi, gắt gao tập trung bố La Lâm. Hư kim chi chủ, bố La Lâm hơi nghi hoặc một chút, Vĩnh Hằng chi chủ, kia đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở ngươi Vĩnh Hằng quốc độ phía trên hư không tòa kia hải dương thần lực. Là ngươi một bộ phân thân. Hư kim chi chủ nhìn bố La Lâm, trong con người lập lòe khó có thể tin. Nghe được hư kim chi chủ lời nói, bố La Lâm nhất thời lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc. Nguyên lai đối phương là vừa mới được cửu u chi hải tin tức. Không sai, kia xác thực là của ta một tôn phân thân. Bố La Lâm gật đầu, hào phóng thừa nhận. Nghe được bố La Lâm xác thực định, hư kim chi chủ mạnh mẽ hít một hơi. Lợi hại. Cuối cùng, hư kim chi chủ nín nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hướng về bố La Lâm giơ ngón tay cái lên. Nói rồi một câu nói như vậy, bố La Lâm lại là cười khẽ một tiếng. Xác thực, đường kính hơn 100 tỷ cây em hải dương thần lực, ẩn chứa thần lực khổng lồ cỡ nào. Nắm giữ như vậy phân thân, quả thực vô địch rồi. Trừ bỏ linh hồn loại bí pháp có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài, những phương pháp khác căn bản là vô dụng rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, có thể không báo cho một hồi. Ngươi phân thân này, cùng tổ thần giáo cửu u chi chủ, có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Đột nhiên, Hư Kim Chi chủ có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, bởi vì hắn vừa mới xuyên thấu qua hư nghĩ vũ trụ, cẩn thận kiểm tra Bố La Lâm cửu u phân thân, càng xem càng cảm thấy này Hải Dương thần lực cùng cửu u chi chủ bản thể thực sự là quá giống rồi. Rốt cuộc làm nhân loại bộ tộc bên trong thực lực đỉnh tiêm mấy vị vũ trụ chi chủ một trong. Hư Kim chi chủ đối với cửu u chi chủ vẫn có nhất định thâm nhập hiểu rõ. Ta phân thân này cùng cửu u chi chủ chính là cùng một loại sinh mệnh, không khác nhau chút nào. Bố La Lâm cũng không có một chút nào ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói, có thể nói là một cái khác cửu u chi chủ cũng không quá đáng. Chỉ có điều cửu u chi chủ bản thể đã thông qua tháng năm dài đằng đẵng đến thôn phệ năng lượng vũ trụ, đạt đến cực hạn, mà ta phân thân này hiện nay còn ở vào mở rộng sơ kỳ, muốn đạt đến cửu u chi chủ cấp bậc kia đường kính mười mấy năm ánh sáng trình độ, còn cần không ít thời gian. Nghe nói như thế nói, Hư Kim chi chủ trên mặt run run một hồi, trong ánh mắt khó nén chấn động, đường kính trăm tỷ cây em, lại vẫn chỉ là xuất phát từ mở rộng sơ kỳ. Tương lai đem sẽ đạt tới cùng cửu u chi chủ bản thể đồng dạng cấp độ. Đường kính lấy năm ánh sáng tính toán. Trời à, Vĩnh Hằng chi chủ, người gặp gỡ, thật là làm cho ta không thể nào tưởng tượng được. Nửa ngày không nói gì, Hư Kim chi chủ cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bố La Lâm nghe vậy, chỉ là cười cợt, rất nhanh, Hư Kim chi chủ liền rời đi. Mà Bố La Lâm lại là một cái thuấn di rời đi tinh không này trên đại lục mới, hướng về bóng đêm vô tận hư không mà đi. Thân là vũ trụ chi chủ cấp tồn tại, Bố La Lâm tự nhiên không thể cùng nhân loại tộc quần những kia tinh anh thiên tài ngốc ở một tòa. Trên đại lục, hắn dự định lựa chọn một chỗ yên tĩnh vũ trụ hư không, yên tĩnh tu luyện. Rất nhanh hắn liền lựa chọn kỹ càng một chỗ tu luyện địa điểm. Sau đó, hắn dựa theo trước cùng người sáng lập cự phủ ước định, bắt đầu ở trong hư không hô hoán người sáng lập cự phủ, làm loại nhỏ vũ trụ chủ nhân. Người sáng lập cự phủ tuy rằng bản tôn không ở, thế nhưng trong vũ trụ loại nhỏ tất cả hắn đều là rõ như lòng bàn tay, mà bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra một câu thần lực hóa thân. Giờ khắc này được Bố La Lâm tin tức, rất nhanh trong tinh không liền xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi giấu đi thật là đủ sâu a. Người sáng lập cự phủ bóng dáng ở trong tinh không bước nhanh mà đến. Nhìn Bố La Lâm, trên mặt tất cả đều là thổn thức vẻ. Dĩ nhiên liền cửu u chi hải loại kia phân thân đều có thể lấy được tay. Hiển nhiên, người sáng lập cự phủ cũng là được liên quan với cửu u phân thân tin tức, nhất thời gặp gỡ, may mắn mà thôi. Bố La Lâm cười nói, ha ha ha, nghe vậy, người sáng lập cự phủ nhưng là bắt đầu cười lớn. Bất luận làm sao, người có thể có loại này nghịch thiên phân thân, đều là chuyện tốt to lớn. Bất luận là đối với chính ngươi, vẫn là đối với ta nhân loại tộc quần. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy khổng lồ phân thân, đủ khiến Bố La Lâm nắm giữ cực kỳ đáng sợ bảo mệnh năng lực. Mà Bố La Lâm thực lực càng mạnh, cũng thì càng thêm có thể bảo vệ cẩn thận nhân loại tộc quần rồi. Bất quá, ngươi như thế tùy tiện đem kia Hải Dương thần lực phân thân đặt ở trong hư không vũ trụ, có thể làm được rồi mười phần chuẩn bị. Sau một khắc, người sáng lập cự phủ nhưng là có chút nghiêm túc mở miệng nói, ta dám khẳng định, người phân thân này tin tức chẳng mấy chốc sẽ xuyên lần vũ trụ, đến thời điểm tất nhiên có rất nhiều dị tộc đến đây tìm tòi hư thực. Như vậy nghịch thiên phân thân tất nhiên sẽ làm yêu tộc, trùng tộc bọn họ bất an, bọn họ không thể ngồi xem, nhất định sẽ ra tay với ngươi. Người sáng lập cự phủ cảnh cáo nói, ngươi phân thân thần thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là chịu đến mạnh mẽ linh hồn bí pháp công kích, lại không hẳn có thể chống lại. Thần thể mạnh mẽ cố nhiên là một loại ưu thế, nhưng cũng không cách nào làm được ở trong vũ trụ hoành hành vô kỵ. Công kích linh hồn chính là thần thể khổng lồ sinh linh khắc tinh. Như lúc trước nguyên tổ, am hiểu nhất chính là công kích linh hồn, uy năng thậm chí có thể đạt đến cấp 10 cấp độ. Bất luận thân thể cỡ nào to lớn, chỉ cần không có chí cường chi bảo trấn thủ linh hồn. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả đối mặt nguyên tổ cấp 10 cấp độ công kích linh hồn, đều chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, Bố La Lâm đem cửu u phân thân đặt ở Vĩnh Hằng Đại Lục phía trên. Người sáng lập cự phủ có chút bận tâm, sẽ có dị tộc ra tay, dùng công kích linh hồn tới đối phó hắn. Tuy rằng Bố La Lâm công bố phân thân kia cùng cửu u chi chủ không khác nhau chút nào, nhưng là rốt cuộc vẫn không có đạt đến cửu u chi chủ cấp bậc kia mức độ. Cửu u chi chủ chính là chân chính vũ trụ chi chủ. Thực lực cảnh giới thả ở nơi đó, thêm vào linh hồn phòng ngự chí bảo phụ trợ, muốn linh hồn giết chết hắn, chí ít cấp 8 trở lên công kích linh hồn mới có thể có cơ hội làm được. Nếu là ở biển vũ trụ, còn có số rất ít vũ trụ tối cường giả có thể làm được điểm này. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận là thần lực công kích vẫn là công kích linh hồn, một mình sinh linh đều bị hạn chế ở cấp 6 trở xuống. Sở dĩ muốn ở nguyên thủy vũ trụ bùng nổ ra cấp 8 cấp độ trở lên công kích linh hồn, chí ít cần mấy trăm vị vũ trụ chi chủ liên thủ mới được. Điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Chính là bởi vậy, cửu u chi chủ mới không có gì lo sợ. Luận thần lực công kích, cửu u chi hải mênh mông vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Mà nói công kích linh hồn, càng là cần mấy trăm vị vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể lay động hắn. Chuyện này căn bản là khó giải. Thế nhưng Bố La Lâm không giống. Vừa đến hắn hải dương thần lực khoảng cách cửu u chi hải quy mô còn kém nhiều. Thứ hai, bản thân hắn cảnh giới vẻn vẹn là bất hủ, có thể chống đối công kích linh hồn rất có hạn, e sợ chỉ cần cấp 5 cấp độ công kích linh hồn là có thể thương tổn được hắn rồi. Sở dĩ theo người sáng lập cự phủ đem cửu u chi hải phân thân bại lộ ở trong nguyên thủy vũ trụ là rất nguy hiểm, vạn nhất có vũ trụ tối cường giả sử dụng tới cấp 6 cấp độ công kích linh hồn bí pháp, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ